Đoàn người đi rồi, rốt cuộc lão thái thái vẫn không ngủ được, khoác ngoại bào, ngồi xếp bằng trên tháp mềm niệm kinh. Lâm Thị cùng Ngu Diệu Kỳ cũng đều ở lại chờ tin tức. Những đĩa nến nhỏ bị gió thổi lúc bừng bừng, lúc như muốn sắp tắt, in hình ảnh của vài người trong phòng lên tường, chốc lát kéo dài, chốc lát ngắn lại, lúc thì bốc lên bừng bừng, lúc lại trở thành nhạt nhẽo, tựa như một căn phòng yêu ma quỷ quái, không khí vô cùng âm trầm đầy điểm xấu. Lão thái thái trợn mắt nhìn sắc trời, khuôn mặt càng tăng thêm nhiều nếp nhăn. Trong lòng Lâm Thị cũng rất hoảng loạn, lắp bắp mở miệng. Mẫu thân, người nói xem nửa đêm nửa hôm, thái tử điện hạ cho người tìm bọn họ làm cái gì? Gọi Ngôn Nhi đi thì thôi, vì sao ngay cả Tương Nhi cũng gọi đi cùng? Có chuyện lớn gì xảy ra hay sao? Chẳng lẽ thái tử phi không chịu nổi nữa? Lão thái thái hung hăng trừng mắt liếc bà ta một cái, lớn tiếng nói. Ngươi câm miệng cho ta, mọi việc cứ chờ bọn nhỏ trở về rồi nói sao? Đuôi lông mày Ngu Diệu Kỳ khẽ nhúc nhích, thầm đoán có thể là thái tử phi đã xảy ra chuyện, vả lại sự cố còn liên lụy đến người Ngu Tương, nếu không cũng không ngay lúc nửa đêm đến đây gọi người đi, chẳng lẽ lại bị trúng độc? Nghĩ đến đây, nàng dùng khăn tay che miệng, chậm rãi nở nụ cười. Ngu Phẩm Ngôn cùng Ngu Tương trực tiếp được thị vệ dẫn đến bên ngoài sương phòng của thái tử phi. Trước cửa cũng có rất nhiều người đứng đó, vài vị sườn phi phủ thái tử, ba tỷ muội Mẫn Gia, cửu công chúa, thái tử, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ lo âu sầu muộn dù thật hay giả. Dịch Phong, ngươi đã đến rồi. Thái tử nhanh chóng bước lên đón hắn, lại vỗ vỗ đầu Ngu Tương, ôn hòa nói. Tương Nhi, lúc thái tử phi bị bệnh vẫn luôn mở miệng nói muốn gặp ngươi. Nếu không ta cũng sẽ không sai người gọi ngươi đến đây lúc nửa đêm thế này. Như thế này đi, sau khi thái y đi ra, ngươi liền vào đó bồi thái tử phi một lát. Ngu Tương gật đầu nói vâng. Ngu Phẩm Ngôn đặt muội muội vào xe lăn, giao cho cửu công chúa đang vội vàng chạy tới, bước tới nói chuyện cùng thái tử. Điện hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thái tử phi trúng độc. Hai người tránh nhóm nữ quyến tìm một góc yên lặng nói chuyện. Nhưng chỉ nửa câu ngắn ngủi đã đủ khiến Ngu Tương kinh hãi. Thái tử phi trúng độc? Trúng độc gì? Bị hạ ở nơi nào? Vì sao nửa đêm khuya khoắt lại tới tìm nàng? Quả thật là vì thái tử phi phân phó, chứ không phải thái tử đang nghi sao? Nhớ tới hôm nay đã tặng cho thái tử phi bồn trừ tà thảo, cái trán Ngu Tương đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Cửu công chúa đương nhiên không biết việc này, đám người sườn phi cũng không lên tiếng. Bỗng nhiên Mẫn Lan lại xông lên phía trước, hung hăng quăng tới cho nàng một cái tát. Đồ độc phụ, tỷ tỷ đối xử thân thiết với ngươi như thế, ngươi lại dám lén lút hạ độc thủ với tỷ ấy. Nếu chẳng may tỷ tỷ xảy ra chuyện, ta muốn ngươi chôn cùng. Ngu Tương tự nhiên ngồi không cũng bị đánh, tai mắt lanh lẹ cản được một chút, sau đó lấy mã tiên ra quất trả một cái. Mẫn Lan đánh người không được, cổ lại bị quất thành một dấu vàng đỏ tươi, nhìn từ xa cứ như yết hầu bị cắt một đường. Mắt nàng ta mở to như muốn nứt, móng tay sắc bén lộ ra, liền muốn cào lên khuôn mặt diễm lệ mê người của Ngu Tương. Thù hận của nàng ta đối với Ngu Tương không chỉ vì lời nói sắc bén cùng tính cách ương ngạnh của đối phương, nguyên nhân chính yếu nhất vẫn là vì hận nhan sắc độc nhất vô nhị này của nàng. Đều nói mỹ nữ dễ bị người khinh ghét, nói về tâm địa ghen tị, Mẫn Lan là người nổi nhất trong số đó. Mẫn Tùng cùng Mẫn Chi không ngăn được nàng, cửu công chúa muốn che chắn trước mặt bạn tốt, lại bị một tay đẩy ra. Ngu Tương liên tiếp quất thêm mấy roi, lúc này cũng không khách khí, từng roi đều muốn quất lên khuôn mặt của Mẫn Lan. Mẫn Lan làm sao còn có tâm tư nào cào người ta, vội vàng ôm mặt né tránh. Trong khoảng thời gian ngắn, tình hình có chút khó khống chế, từ sườn phi đang muốn bước lên cản lại, Ngu Tương đã ngừng lại trước, cười lạnh nói. Thái y còn đang bắt mạch bên trong, các ngươi cãi nhau là muốn rắp tâm chuyện gì? Cố ý quấy nhiễu thái y sao? Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng động tay động chân ở đây. Nói về động tay động chân ở đây, ai dám động vào nàng, cho dù đôi chân có bị tàn phế, Ngu Tương cũng là người không thể trêu chọc nổi. Mẫn Lan an tĩnh lại, vừa xoa vết thương trên cánh tay, vừa thấp giọng lên án. Ngu Tương, không cần giả vờ giả vịt, nếu không phải ngươi đưa bồn hoa chứa chất kịch độc kia đến, làm sao tỷ tỷ có thể chảy máu? Làm sao lại chảy máu? Ngu Tương bình tĩnh hỏi. Có ca ca che chở, nàng tuyệt đối không sợ hãi. Chảy máu mũi, đã chảy vài canh giờ, còn đau đầu, đau đến mức lăn lộn, nhưng vẫn cố ôm bồn hoa của ngươi không chịu buông tay. Cửu công chúa mau chóng khóc òa lên, đây vẫn là lần đầu tiên nàng thấy cảnh tượng thảm thiết như vậy. Ngu Tương trầm mặc một lát, chậm rãi nói, bồn hoa kia ta đã trồng hơn 3 năm, tuy rằng có mùi kỳ lạ, lại chỉ có thể xua đuổi muỗi. Nếu có độc thì trên dưới Ngu phủ chúng ta mấy trăm mạng người đã sớm chết hết cả rồi. Còn nữa, vì sao ta phải ám hại Thái tử phi nương nương? Vậy thì có lợi ích gì cho ta? Mẫn Lan lập tức cười lạnh. Không có lợi, chỗ lợi lớn nữa kìa. Ngươi đã sớm mơ ước chính phi vị của tỷ tỷ. Trừ bỏ được tỷ tỷ, ngươi liền muốn lên cái ghế ấy ngồi, không phải sao? Ánh mắt Ngu Tương lộ ra sự khinh miệt. Ta là một phế nhân, đừng nói muốn làm chính phi của Thái tử điện hạ. Cho dù ta có gả cho người bình thường, sợ là người ta còn không chịu. Cho dù khuê tú của cả kinh thành này không ai được chọn, hoàng thượng và thái tử điện hạ cũng tuyệt đối không chọn ta. Điểm ấy tự hiểu lấy quá rõ ràng. Đừng dùng tâm tư của ngươi đi đo lường ta. Ta không có giả tâm bừng bừng như ngươi đâu. Những lời này nói thật sự rất có đạo lý, khiến cho người ta không thể nào phản bác. Càng khiến người ta bối rối, chính là một câu cuối cùng, quả thật gãy đúng chỗ ngứa. Trong phòng, tiếng rên rỉ của thái tử phi bỗng nhiên bị gián đoạn. Cũng không biết có phải là tiếng lòng xúc động hay không. Mọi người đều nhìn quét qua Mẫn Lan, ánh mắt đều ngầm có thâm ý. Da mặt Mẫn Lan trướng lên đỏ bừng, chỉ có thể chỉ tay vào người Ngu Tương. Đôi môi run run muốn phát tác lại không thể ra tiếng. Lại thêm việc không biết từ khi nào thái tử cùng Ngu Phẩm Ngôn đã đứng ở cách đó gần 3 thước, chỉ lạnh lùng mà liếc nàng ta. Tỷ tỷ ngươi ở trong phòng chịu đau khổ như thế, người bên ngoài nói nhau nhau ồn ào còn ra thể thống gì, còn không ai lui ra. Xưa nay thái tử vẫn luôn ôn hòa nho nhã, đột nhiên giận tái mặt, thật khiến người ta sợ hãi đến cực điểm. Khóe mắt Mẫn Lan đẫm lệ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ của thái tử, đáng thương thấp giọng. Điện hạ, vì sao người lại đối xử với ta như thế? Cả người đều toát ra một bộ dáng nữ tử si tình gặp phải hán nam tuyệt tình. Ngu Tương vô cùng thê thảm quay mặt qua, ánh mắt của vài vị sùng phi thiếp thất lộ ra vẻ khinh thường. Mẫn Tùng cùng Mẫn Chi xấu hổ vô cùng, hận không thể vùi đầu trốn vào trong lòng. Trong phòng, bỗng nhiên thái tử phi hét ầm lên, tiếng hét cao lên hàm chứa sự hãi hùng sâu sắc, đến mức trái tim của mọi người cũng đột nhiên nhảy dựng. Ngu Phẩm Ngôn vội vàng xoay áp khuôn mặt của muội muội vào trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng an ủi. Tương Nhi đừng sợ, ca ca ở đây, ca ca sẽ không để cho bất cứ kẻ nào thương tổn muội. Cuối cùng kín đáo hạ xuống vành tai nàng, thấp giọng khó có thể nghe thấy cường điệu. Cho dù là thiên hoàng lão tử cũng không được. Thân thể cứng ngắc của Ngu Tương chậm rãi trầm tĩnh lại, gãy gãy vành tai tê dại, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn ca ca ngọt ngào cười. Ngu Phẩm Ngôn nhanh chóng lướt qua xoa nhẹ đôi môi no đủ của nàng, sau đó đứng thẳng dậy, nhìn về phía cửa phòng bỗng nhiên đẩy ra. Chỉ thấy thái y vừa chà lao một đầu đầy mồ hôi vừa bước ra cửa, khom người hồi bẩm. Thái tử điện hạ, thái tử phi nương nương đã bình phục rồi ạ. Thái tử còn chưa mở miệng nói, từ sườn phi và Mẫn Lan lại trăm miệng một lời la lên. Cái gì? Bình phục? Chẳng lẽ không phải sẽ chết sao? Ngươi chắc chắn không nói sai gì chứ? Trong giọng nói của hai người giấu giếm sự thất vọng tràn trề, mọi người ở đây chỉ cần không điếc đều có thể nghe thấy. Sắc mặt vui mừng của thái tử đột nhiên trầm xuống, trong phòng lại truyền đến tiếng đập vỡ chén nhỏ. Thái y thản nhiên liếc mắt nhìn hai người một cái, gật đầu nói. Đúng vậy, thái tử phi không phải bị trúng độc, trước mắt đã bình phục, ngày sau cũng không còn nỗi lo về tính mạng. Thái tử điện hạ, mời ngài vào, vi thần sẽ nói tỉ mỉ với ngài sau. Thái tử lập tức theo hắn đi vào, Ngu Tương nhướng cổ lên nhìn, trong lòng giống như bị mèo cào, cực kỳ khó chịu. Ngu Phẩm Ngôn nâng cằm của nàng xoay về đối diện với mình, khe khẽ nói nhỏ. Đừng nhìn loạn chung quanh, muốn biết cái gì chờ sau khi trở về ca ca sẽ nói cho muội. Thái tử phi có thể bình an, xác nhận có liên quan đến việc muội đưa bồn hoa cho ngài. Trong phòng đã đốt rất nhiều ngọn nến, chiếu sáng cả 4 góc phòng. Trên mặt đất còn vương vãi rất nhiều bãi máu tươi. Trong không khí thoang thoảng một mùi hương trộn lẫn giữa mùi máu tươi cùng hương thơm ngọt ngào, ngửi vào cũng không quá khiến người ta khó chịu. Thái tử phi nửa tựa trên tháp mềm, vạt áo nhiễm rất nhiều máu. Sắc mặt càng thêm tái nhợt hơn trước kia, tử khí trong ánh mắt cũng đã biến mất không còn một mảnh. Trân Nhi, nàng thật sự bình an. Rốt cuộc vẫn là vợ chồng trẻ, Địa vị của Thái tử Phi trong lòng Thái tử quả thật không thể thay thế được. Lúc này thấy ánh mắt nàng đã sáng như ngọc, hắn kích động thiếu chút nữa rơi lệ. Thái tử Phi cũng muốn khóc, nhắm mắt để từng giọt nước mắt lớn như hạt trân châu rơi xuống, rất nhanh đã ướt đẫm vạt áo. Thái tử cũng chẳng quan tâm cả người nàng dính đầy vết máu, ôm nàng vào khuỷu tay tinh tế đánh giá, cứ như nhìn cả đời cũng không đủ. Thái y cúi đầu nghe vợ chồng hai người nói chuyện, thấy bọn họ đã tâm sự xong, lúc này mới bưng một chén trà nhỏ đi lên phía trước. Thái tử Phi lập tức rời khỏi vòng tay của thái tử, gắt gao ôm bồn hoa của Ngô Tương vào trong ngực, ngăn cách với chén trà nhỏ kia, giống như bên trong đó giam giữ một con ác quỷ, hoặc như chén trà ấy sẽ lập tức văng vào người nàng. Trong lòng thái tử nghi hoặc, vừa đưa mắt nhìn chăm chú vào trong ấy, nhất thời cả người nổi lên đầy da gà, chỉ thấy bên trong chén trà sứ trắng tinh ấy là một con đĩa dài 8 tấc, to bằng ngón cái lại đen sẫm, vì không thể tìm được máu hút, chỉ có thể hung hăng ngoe ngoẩy những giác hút dữ tợn trên đầu, di chuyển quanh quẩn bên trong thành chén. Thái y nhìn vài lần, cũng nhanh chóng thấy ghê tởm, phanh một tiếng đẩy nắp chén trà lại, từ từ mở miệng. Khởi bẩm thái tử điện hạ, con đĩa này chính là thứ đi ra từ lỗ mũi thái tử phi nương nương, nhìn cái đầu hẳn là đã ở trong cơ thể nương nương hơn nửa năm nay. Sau khi nương nương sinh hạ xong, khí huyết bị tổn hao rất nhiều, con đĩa này ở xoang mũi không có đủ máu hút, liền muốn chui lên não của nương nương. Đây chính là thủ phạm khiến nương nương bệnh nặng không ngừng. Trước mắt đã lấy nó ra, nương nương chỉ cần uống chút thuốc bổ, không quá 2-3 tháng sau sẽ lập tức có thể bình phục như lúc ban đầu. Thái tử nghe được trợn mắt há hốc mồm, sau đó lại giống như bị sét đánh, thất kinh hỏi. Con đĩa chỉ sinh sống ở trong nước bùn bẩn thỉu, thái tử phi chưa bao giờ tới gần những nơi bẩn thỉu ấy, con đĩa này làm sao có thể đi vào trong não nàng ấy được? Thái y bị hỏi, sau một lúc lâu chần chừ nói không ra lời. Bỗng nhiên thái tử cười lạnh, lòng vui sướng tràn đầy nhanh chóng bị sự căm giận ngút trời thay thế. Không phải bản thân thái tử phi bị lây dính, chính là có kẻ hạ độc thủ. Thủ đoạn âm độc như thế, quả thực mới nghe lần đầu chứ chưa từng gặp qua. Mà kẻ có thể đem thứ tà vật này, thần không biết quỷ không hay đặt vào xoang mũi của thái tử phi, nhất định là người thân cận với thái tử phi. Nếu con đĩa này không bị máu mũi đẩy ra, kẻ hành hung này còn có thể được che giấu bao lâu nữa? Sẽ dùng loại thủ đoạn này đi ám hại bao nhiêu người nữa? Nghĩ càng sâu, thái tử chỉ cảm thấy chân tay bủn rủn. Thái y chưa bao giờ thấy thái tử tức giận như thế, không khỏi hoảng sợ trong lòng, nhanh chóng giải thích. Khởi bẩm thái tử điện hạ, sở dĩ thái tử phi nương nương hóa hiểm thành an, tất cả đều nhờ công lao của chậu cây nhỏ này. Lại nói tiếp, việc này có thể nói là vô cùng may mắn. Nếu con đĩa ấy đi vào não, trừ bỏ gốc cây nhỏ này, sợ là trong thiên hạ cũng không thuốc chữa trị. Không ngờ ở ngay thời điểm nguy nan nhất này, thần dược lại được dâng trước mặt nương nương. Có thể thấy được điện hạ và nương nương phúc trạch thâm hậu, ông trời phù hộ. Thái tử quay đầu, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bồn hoa. Thái tử phi càng mau chóng ôm chặt bồn hoa vào người, trên mặt tràn đầy vẻ sống sót sau tai nạn. Quả nhiên Tương Nhi là phúc tinh của bản cung, chỉ cần gọi Tương Nhi đến bên cạnh, bản cung sẽ luôn hóa hiểm thành an. Từ lúc thuận lợi sinh hạ Long Phượng thai, lại tận mắt thấy được đạo quang chiếu sáng, ý niệm trong đầu này liền đâm thật sâu trong lòng thái tử phi. Thái tử dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào chậu cây màu đỏ thắm giống san hô kia, hỏi, đây là vật gì? Thái y khom người đáp lời, khởi bẩm thái tử, cây này có tên gọi là trùng phệ, cũng không phải là ý tứ chỉ một loại sâu thật sự, mà bởi vì nó tản mát ra mùi hương có thể đuổi rắn sâu hay kiến chuột. Vốn loại cây này sinh trưởng ở Nam Dương, chướng khí tràn ngập, khắp nơi là độc trùng, là vật tùy thân của các thương hành ở Nam Dương. Nhưng bởi vì bản chất của nó quá mức yếu ớt, khó có thể trồng sống, những năm gần đây đã sớm tuyệt tích. Thái tử phi nương nương ngửi được mùi hương do cây này tản mát ra, con đĩa kia chịu không nổi, liền phải chui ra từ lỗ mũi tìm chỗ an thân khác cho mình. Cũng vì vật ấy đưa đến đúng lúc, nếu đợi qua nửa tháng nữa, con đĩa đi vào não, sợ là... Phát giác bản thân đã nói sai lầm, thái y vội vàng bổ sung cứu chữa. Quả nhiên nương nương là các nhân thiên tướng, vi thần lập tức viết mấy bài thuốc bổ huyết dưỡng khí, cứ tỉ mỉ chuẩn bị theo phương thuốc ấy bồi dưỡng vài tháng là không sao. Rất tốt, lấy giấy bút đến đây. Thái tử phất tay ra lệnh cho Tống Ma Ma đứng ở gốc. Tống Ma Ma lập tức lấy giấy và bút mực, ngón tay còn run lẩy bẩy, hiển nhiên đã bị dọa không nhẹ. Thái tử tiến gần đến vật trong lòng thái tử phi, cẩn thận ngửi gốc cây nhỏ màu son kia,

liền sai cung nữ bưng một chậu nước tới, dùng sức xoa nắng ngón tay. Cảm giác con đĩa mấp máy chính ở đầu ngón tay khủng khiếp tới mức có cảm giác dù có chà rửa thế nào cũng không thể sạch hoàn toàn. Làn da càng hiện lên một cảm giác ngứa ngáy không thể hiểu nổi. Không có chỗ gãi cào, nóng ruột đến thiêu phổi. Cửu công chúa canh giữ ở cửa phòng không chịu rời đi. Cung nữ phụng mệnh có thái tử mang Ngô tiểu thư chờ ở trước sảnh. Ngô Tương cũng không dám đợi thêm ở bên trong phủ. Càng cảm thấy nơi nơi đều có đầy sâu bọ đang bò lởm ngởm. Thình lình lại muốn chui vào trong cả da thịt của nàng. Nàng sai người nâng mình ra khỏi phủ. Đào Hồng Liễu Lục đang chờ ở cửa vội vàng nâng nàng đi vào xe ngựa. Thấy thân thể nàng không ngừng run run, liền chuẩn bị trải giường và chăn mỏng. Thời điểm Ngô Phẩm Ngôn đi lên xe ngựa, chỉ thấy trong đó có một nữ tử tóc tai bù xù, quần áo hỗn độn. Vì nữ tử bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, mùi hoa nồng đậm theo từng đợt xốc lên của màn xe mà đập vào mặt, khiến người ta tim đập mê mẩn, miệng đắng lưỡi khô. Cả người Ngô Tương đều cảm thấy ngứa ngáy, vừa lên xe liền kéo dây buộc tóc, giật rơi vạt áo, cong đầu cong cổ. Công cổ ra trước rồi lại công ra sau. Nếu trước mặt có một miếng bản đinh, nàng nhất định không nói hai lời liền lăn lộn mấy vòng trên bản đinh đó. Sức tưởng tượng phong phú càng thêm phóng đại nỗi sợ hãi của nàng đối với sâu bọ. Thấy huynh trưởng xốc màn xe lên, nước mắt đã nghẹn một lúc lâu của nàng bỗng chốc trào ra khóe mắt, mềm mại yếu ớt kêu: "Ca ca, mũi ngứa." Ngô Phẩm Ngôn lập tức buông màn xe xuống, ôm nàng vào trong lòng, khàn giọng hỏi: "Làm sao lại ngứa? Ca ca giúp muội gãi." "Trên lưng ngứa." Ngô Tương chỉ phía sau lưng. Ngô Phẩm Ngôn đưa tay ra sau vuốt ve lưng nàng, thấp giọng hỏi: "Là chỗ này sao?" "Bên trái một chút, bên phải một chút, lên trên một chút, xuống thấp một chút." Ngô Tương chỉ lung tung một trận, càng thêm cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn. Hận không thể xốc hết cả lớp da của mình lên xem xét, nhìn xem phía dưới có phải cũng đang ẩn giấu một con đĩa hay không. Lại nghĩ tới lần đó đã bị Thường Kỳ đổ một đám sâu bọ lên đầy người, không chừng còn có mấy con chui vào lỗ tai hoặc lỗ mũi tiến vào trong cơ thể, giống như Tiểu Hoàng Tôn vậy. Càng nghĩ, nàng càng gắt gao leo lên ôm lấy cổ ca ca, thân thể không ngừng run lẩy bẩy. Ngô Phẩm Ngôn vừa buồn cười lại vừa thương tiếc, bàn tay to lớn trực tiếp luồn vào trong quần áo của nàng, nhẹ nhàng xốc áo lót lên, không ngừng dao động trên tấm lưng trần bóng loáng của nàng, mỗi một tấc da thịt đều cẩn thận vỗ về. Bàn tay to lớn lại lướt qua những chỗ không hề có cảm giác ngứa, lại càng thêm tê dại đến dịu dàng vô cùng thoải mái. Ngô Tương không nhịn được run lên, kéo ống tay áo lên để ca ca nhìn cánh tay nổi đầy da gà của mình. "Nơi này cũng ngứa, cả người đều ngứa rất khó chịu. Ca ca, huynh biết không?" Nàng nhồi người lên quá gần, cắn lấy vành tay của nam tử nói nhỏ: "Trong lỗ mũi của Tiểu Hoàng Tôn có một con đĩa chui ra, còn sống, muội tự tay bắt lấy nó." Nàng vươn tay phải quơ quơ: "Này, bàn tay này của muội bây giờ còn tê ngứa." Tay kia của Ngô Phẩm Ngôn nhẹ nhàng xoa nắng cánh tay nàng, lại cởi bỏ ngoại bào ôm cả người nàng vào trong lòng, từ trên xuống dưới đều xoa nắng cẩn thận, sau đó còn kín đáo liếm lấy đầu ngón tay nàng, đầu lưỡi lướt nhẹ qua từng móng tay nàng, muốn xua đuổi cái loại cảm giác chết lặng này đi. Giọng nói khàn khàn khác thường quanh quẩn ở trong thùng xe: "Giờ đã tốt hơn chút nào chưa?" Bỗng nhiên Ngô Tương cảm thấy cả mặt đỏ lên, từ vành tay đến trái tim đều vô cùng nóng sốt, làm sao còn có tâm tư suy nghĩ những chuyện trước đó. Xoa đầu ngón tay bị liếm qua rồi gật đầu, trầm mặc một lát, lại gật gật đầu, sau đó chui ra khỏi y bào của ca ca. Ngô Phẩm Ngôn âm thầm hít thở một cái sâu, thật sự không thể ngăn cản sự biến hóa của cơ thể, lại sợ tiểu nha đầu phát hiện manh mối, chỉ đành phải ngửa người ra sau, nằm nghiêng ôm tiểu nha đầu vào trong lòng, xoa xoa đầu nàng, thấp giọng nói: "Canh giờ không còn sớm, mau ngủ đi." Ngô Tương gật đầu, hai tay gắt gao nắm chặt vạt áo hắn, nhắm mắt ngủ yên, nhưng chỉ một khắc sau lại trợn mắt, rầm rì, đẩy tới đẩy lui. Ngô Phẩm Ngôn giữ chặt lấy eo nhỏ của nàng, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ: "Lại làm sao vậy?" "Lỗ tai ngứa, ca ca nhìn giúp muội xem có phải có con sâu nhỏ tiến vào hay không." Ngô Tương vừa nói vừa dán lỗ tai mình vào trong ngực nam tử cọ sát. Trong xe vang lên một trận hít thở mạnh, Ngô Phẩm Ngôn cắn chặt răng trả lời: "Tối như vậy, ca ca đâu thể thấy rõ, ráng nhịn một chút, về nhà thắp ngọn nến lên, ca ca sẽ sờ giúp muội xem." "Không được, bây giờ xem đi, lỡ đâu có con sâu thật đang muốn từ lỗ tai chui vào trong đầu muội thì phải làm sao bây giờ?" tiếng nói trong veo đã mang theo chút nức nở. Ngô Phẩm Ngôn không thể không chịu ý, đành phải giữ chặt lấy đầu nàng, hung hăng vươn đầu lưỡi tiến vào trong vòng tay liếm mút, tỉ mỉ liếm xong hết hai tay, lại mút lấy vành tay nhỏ của nàng vài cái, thật lâu sau mới thở hổn hển hỏi: "Còn ngứa sao?" Trái tim Ngô Tương cũng ngừng đập trong giây lát, lại khắc chế cái ý muốn to gan mà chính bản thân cũng không dám nghĩ lại, buồn bã nói: "Không ngứa nữa." Trầm mặc một lát lại lo lắng mở miệng: "Ca ca, lần sau huynh đừng liếm lỗ tai muội, nghe nói có người trong lỗ tai họ có một con rết độc chui vào, nếu trong lỗ tai muội cũng có một con rết độc trong đó cắn đầu lưỡi của huynh thì phải làm sao bây giờ?" Ngô Phẩm Ngôn yên lặng, trong lòng vừa tức giận lại vừa buồn cười. Những thứ ảo tưởng kiều diễm đang quanh quẩn trong đầu nháy mắt biến mất không còn một mảnh, dùng sức đánh vào cái mông nộn thịt của tiểu nha đầu, thấp giọng cười: "Đừng nói nữa, chê bai chính mình rồi thì thôi, lại còn dám chê bai ca ca, thì ra ta cũng chỉ là vật hy sinh thôi hử?" Ngô Tương cũng khôi phục bình thường, đắc ý cười rộ lên. Mặc dù đã qua giờ dần, trong hậu phủ vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ. Lão Thái Thái ngồi xếp bằng trên tháp mềm niệm kinh, Lâm Thị cùng Ngô Diệu Kỳ ngồi ở dưới, liên tiếp thò đầu ra ngoài cửa nhìn xung quanh. "Lão phu nhân, hầu gia cùng tiểu thư đã trở lại." Một lão bà tử nâng làng vái vội vàng chạy vào chính sảnh. Thân hình lão Thái Thái hơi lay động, thiếu chút nữa ngã quỵ từ trên tháp mềm xuống. May mắn là Mã Mama tai mắt lanh lẹ đỡ lấy bà. Vãn Thu vội vàng quỳ xuống giúp bà mang hài, trang phục chỉnh tề. Lão Thái Thái chống quẻ trượng mặc ngoại bào vào, thấy tôn tử đang ôm cháu gái nhanh chóng bước vào, khóe mắt chậm rãi đỏ lên. "Đây là chuyện gì vậy? Tương Nhi đang ngủ hay là..." "Đang ngủ." Ngô Phẩm Ngôn nhấp nhấp tiểu nha đầu đang ngủ ngon lành trên tay, cười nói: "Sợ người lo lắng, con vội tới báo bình an với người trước, đợi Tôn Nhi đưa Tương Nhi về phòng sẽ nói tỉ mỉ cho bà nội sao?" "Được được, không có việc gì là tốt rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi, sáng mai nói sao cũng được." Lão Thái Thái liên tục phớt tay áo. Ngô Diệu Kỳ lôi kéo Lâm Thị, Lâm Thị lập tức hỏi: "Ngôn Nhi, Thái Tử Phi đã xảy ra biến cố gì hay sao? Vì sao đêm khuya lại phải gọi Tương Nhi đến?" Ngô Phẩm Ngôn vừa cất bước về phía tây sương phòng vừa trầm giọng, mở miệng: "Thái Tử Phi có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Thái Tử Phi đương nhiên rất tốt, không quá 2 tháng sau là có thể hồi phục." "Sao lại có thể hồi phục? Không phải nói sắp không chịu nổi rồi sao?" Lâm Thị cảm thấy kinh ngạc. Ngô Phẩm Ngôn không thèm quan tâm đến bà ta, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Lão Thái Thái bình tĩnh liếc mắt nhìn Ngô Diệu Kỳ một cái, cười lạnh nói: "Đây là có ý đồ muốn lên làm kế phi của Thái Tử sao? Cũng không nhìn lại xem mình có cái mệnh ấy không? Vãn Thu, đỡ ta trở về." Vãn Thu chậm rãi đỡ bà trở về phòng, Ngô Diệu Kỳ ngoan ngoãn cung tiễn, chờ đoàn người đi xa mới lộ ra vẻ mặt hung ác nham hiểm, nỉ non: "Ta là quý nhân trời sinh, vì sao không có mệnh ấy cơ chứ?" Lâm Thị thấy nữ nhi có chút không cam lòng, sầu lo hỏi: "Kỳ nhi, chẳng lẽ con còn muốn đi làm thiếp thất cho Thái Tử hay sao?" "Làm sườn phi của Thái Tử đâu thể giống như làm thiếp thất cho các nhà khác. Chờ đến khi Thái Tử đăng cơ, nữ nhi sẽ là hoàng phi, quý nữ trong kinh có thể có mấy người đây?" "Mẫu thân, tâm ý nữ nhi đã quyết, nữ nhi sẽ gả cho Thái Tử." Giọng điệu Ngô Diệu Kỳ thông thả mà kiên định. Lâm Thị muốn mở miệng nói thêm, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài: "Nếu thực sự Thái Tử Phi bị hãm hại, việc này rất có khả năng là tranh đấu bên trong, bởi vậy Thái Tử cũng không dám tùy tiện bẩm lên phụ hoàng, nhưng sau đó lại liên lụy đến tính mạng của tiểu hoàng tôn. Thật sự Thái Tử không dám sơ suất." Cửa cung vừa mở, đã quỳ gối trước dưỡng tâm điện. Thành Khang Đế là một vị hoàng đế có dục vọng kiểm soát mọi việc rất lớn, nếu không cũng sẽ không thiết lập Long Lân Vệ có thể nhúng tay vào bất cứ việc gì nhằm giám thị bách quan. Chẳng những ông chế định chính lệnh trong lúc mình còn tại vị, còn chế định phương châm nội trị quốc gia cho triều đại Hán 100 năm sau khi mình băng hà. Thái Tử chính là người do chính tay ông dạy dỗ, là người con duy nhất có thể thi hành nghiêm khắc tất cả những khát vọng chính trị của ông. Trừ khi Thái Tử đã làm ông thất vọng đến mức khó có thể dễ dàng tha thứ hoặc chết sớm, nếu không ông tuyệt đối không bao giờ khảo nghiệm năng lực của những vị hoàng tử còn lại. Trước mắt Thái Tử đã sinh được con trai trưởng mà ông lại còn chính trực tráng niên. Nếu nhỡ đâu Thái Tử chết sớm, ông vẫn sẽ bắt tay dạy dỗ Hoàng Thái Tôn giống như thế. Chờ lúc ông lớn tuổi rồi, Hoàng Thái Tôn đã ở độ tuổi tràn đầy sức sống, lại có tâm trí mạnh mẽ, chẳng phải cũng vừa lúc sao? Vì vậy, Địa vị một nhà hoàng thái tử ở trong lòng Thành Khang Đế khó có thể bị các hoàng tử còn lại thay thế được. Mà giả tâm từ từ bành trướng cùng lòng ghen ghét của đám hoàng tử dành cho thái tử cũng đã đến mức khó có thể lường được. Lần này thái tử phi và hoàng thái tôn bị hại, có khả năng là tranh đấu bên trong, cũng có thể đây là việc làm của hoàng tử nào đó. Tin tức truyền đến tai Thành Khang Đế, ngay lúc ấy ông đã tức giận tới mức lật cả ngự án, nổi trận lôi đình, rít gào ra lệnh cho Ngô Phẩm Ngôn nghiêm túc điều tra. Ông đã nghe đến đủ loại thủ đoạn hại người, kiến thức cũng rất nhiều, nhưng loại thủ đoạn này thực sự đã đả kích đến tinh thần vốn luôn vô cùng cứng rắn của ông. Thử nghĩ xem, con đĩa kia cũng không phải vật hiếm lạ gì, chỉ cần muốn tìm kiếm, hầu như mọi người đều có thể tìm được. Đem đến thả vào trong tai mắt mũi miệng ngươi, liền có thể khiến ngươi chết một cách thần không biết quỷ không hay. Nó hút máu ngươi còn chưa nói, còn chui rút xuống mạch máu da thịt ngươi, cuối cùng cắn phá tủy não của ngươi. Chỉ vừa mới nghĩ đến cảnh tượng ấy, liền cảm thấy lạnh nổi cả gai ốc. Thủ pháp này chẳng những âm độc, còn quá sức ghê tởm. Toàn thân hoàng đế nổi lên một tầng da gà, vội vàng ra lệnh cho thái tử đem trùng phệ tiến cung, để cho ông cùng nhóm cung phi thay nhau ngửi một lần. Thái tử không dám không theo, lập tức sai người mang lên. Trong lòng nghĩ nhất định ngày khác phải tìm một bao hạt giống, để Tương Nhi giúp hắn trồng lại một chỗ khác, nếu không ban đêm cũng không dám đi vào giấc ngủ. Ngô Tương ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao vẫn chưa rời giường, nếu không phải có người trong cung đến tuyên chỉ, nàng còn muốn nằm thêm 2 canh giờ nữa. Thái giám tổng quản bên cạnh Thành Khang Đế tự mình ban chỉ, sau khi khen ngợi Ngô Tam tiểu thư một trận, liền ban cho rất nhiều bảo vật, lại ban thêm một phong hào Tư Nông Hương Quân, sau đó chọn lựa trong viện Ngô Tam tiểu thư một đám thực vật, kéo một xe kỳ hoa dị thảo trở về. Ngay sau đó thái tử và người nhà mẹ đẻ của thái tử phi cũng sai người đến nói lời cảm tạ, vận chuyển rất nhiều xe ngựa đựng lễ vật lui tới, nói liền không dứt. Hương quân là cấp bậc phẩm chất mà nữ nhi của Trấn Quốc Công cùng Phủ Quốc Công mới xứng có được, được hoàng thượng ban cho phong hào này, địa vị lại càng cao hơn hương quân. Mặc dù không thể so với tôn nữ hoàng thất, nhưng lại hơn một cái đầu so với đám quý nữ bên ngoài. Sau khi tiếp nhận thánh chỉ, Ngô Tương cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Nên cười thì cứ cười ha ha, nên ngủ thì cứ ngủ. Lâm Thị cùng Ngô Diệu Kỳ lại thiếu chút nữa tức muốn ngất xỉu. Vốn tưởng rằng việc thái tử phi bệnh nặng có liên lụy gì đến nàng, mọi việc sẽ hỏng nặng hơn. Nào ngờ được, chỉ trong một đêm thái tử phi đã có thể chuyển nguy thành an, nàng còn lấy được phong hào hương quân. Rốt cuộc trong chuyện này có huyền cơ gì đây? Lâm Thị đoán không ra nên cũng không đoán nữa. Tiếp chỉ xong liền xoan huyệt thái dương trở về phòng. Ngô Diệu Kỳ lại ngăn lão thái thái lại, thấp giọng hỏi: "Bà nội, muội muội lấy được phong hào hương quân vốn là một việc vui lớn nên ăn mừng, nhưng mà ngài cũng biết thân phận nàng ta là cái gì? Nếu một ngày nào đó bị người khác bốc trần, chẳng phải chúng ta đã phạm vào tội khi quân sao? Một nữ nhi nhà thương gia nho nhỏ, làm sao có thể xứng với danh hiệu Tư Nông Hương Quân?" Ánh mắt lão thái thái đen tối nhìn nàng một lúc lâu, sau đó cười lạnh: "Tương nhi không xứng, chẳng lẽ ngươi có thể xứng? Đừng quên, ngươi cũng đã ở Trầm gia cửa nhỏ nhà nghèo ấy đến lúc 10 tuổi. Bà cũng không nói chuyện đế hậu đã sớm biết được thân thế của Tương Nhi, cảnh cáo nói: "Nếu biết được cái lợi cái hại trong đó, nếu ngươi và mẫu thân ngươi muốn nhúng tay vào thì cứ tự tát vào mồm mình đi." Dứt lời, liền nhấc chân rời đi. Ngô Diệu Kỳ đuổi theo bà vội vàng mở miệng: "Đương nhiên con và mẫu thân sẽ không đi nói lung tung, nhưng còn có Ngô Tư Vũ, còn có người đã từng là ca ca của con. Không chắc chắn được bọn họ có quản được cái miệng của mình không? Đây là muốn lợi dụng quyền thế của hầu phủ để diệt cỏ tận gốc sao? Đúng là không muốn lưu lại nửa đường sống cho người bên ngoài." Lão thái thái quay đầu bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái, cuối cùng lắc đầu mà đi, bỏ lại Ngô Diệu Kỳ đứng chỗ cũ hận nghiến răng nghiến lợi. Vì phải điều tra chuyện phủ thái tử, liên tiếp 3 ngày nay, Ngô Phẩm Ngôn chưa trở về nhà. Ngày hôm nay vừa bước vào gia môn, đã thấy lão thái thái quăng một bộ y bào sạch sẽ đến bên mình, thúc giục nói: "Mau tắm rửa rồi đến thường gia dự tiệc, hôm nay thường nhã phù hết chịu tan." "Nàng hết chịu tan thì có liên quan gì đến con?" Ngô Phẩm Ngôn nhíu mày. "Con không muốn đi tự hôn à?" Lão thái thái tức giận trừng mắt. Ngô Phẩm Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, thay đổi y bào xong, liền vội vàng đến tay sương đón muội muội. Từ sau lần kiểm kê đồ cưới đó, Lâm Thị cũng không dám trêu chọc lão thái thái, nhưng lại có bâng quơ nói lại lời của hai mẹ con thường gia, lại thoáng thử giúp đỡ hai câu, thấy lão thái thái vẫn kiên trì muốn tự hôn nên liền từ bỏ. Lão thái thái là người phúc hậu, cũng không muốn từ hôn ngay trong ngày hết tang, mà định nửa tháng sau, lại muốn chờ thường gia mở miệng trước, cũng coi như giữ lại chút tình cảm cuối cùng cho hai nhà. Người một nhà chuẩn bị vài món lễ vật, ngồi xe ngựa đến đó. Hai vợ chồng Tĩnh Quốc Công tự mình chạy ra cửa lớn nghênh đón, thái độ vô cùng ân cần. Ngô Tương cũng biết Thường Nhã Phù vốn đã xấu xa, thấy mặt nàng ta lập tức cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt, biểu môi hừ một cái đã xem như bắt chuyện xong. Thấy Thường Kỳ lại vung mã tiên, ánh mắt lộ ra sát khí. Tĩnh Quốc Công đã thỉnh Hoàng thượng phong Thường Kỳ làm thế tử, nhưng thánh chỉ còn chưa ban xuống, cho nên hiện giờ thân thế của hắn vẫn chưa có gì. Thường Nhã Phù tuy là nữ nhi nhà công tước, nhưng vẫn chưa nhập vào bát phân, trên đầu cũng không có phong hào hương quân, cho nên trong đám quý nữ ở đây thì đúng là địa vị của Ngô Tương cao nhất, lại thêm thanh danh ương ngạnh ngang tàng của nàng, trong lúc nhất thời không có ai dám bước lên trêu chọc. Ngô Tương cũng rất vui vẻ thoải mái, thấy hôm nay vừa lúc ánh mặt trời đang đẹp, cầm một túi ngư thực ra sau hoa viên cho cá ăn, vài bà tử cao lớn vạm vỡ phòng thủ xung quanh nàng, không kẻ nào có thể tùy tiện tới gần. Thường Nhã Phù sai người theo dõi thường xuyên, thấy đã lâu mà nàng vẫn chưa thay đổi vị trí, liền khước từ nói thân thể không khỏe mà rời đi. Tiền viện, Tĩnh Quốc Công mang rượu và thức ăn lên bồi tội cùng Ngô Phẩm Ngôn, kể lại từ lúc hắn cất tiếng khóc chào đời, đến lúc hắn đạt phẩm cấp vị cực nhân thần. Trong lời nói hàm chứa rất nhiều ái nái cùng tiếc nuối, lại liên tục mời rượu. Xưa nay Ngô Phẩm Ngôn vẫn ngàn chén không sai, chỉ lạnh lùng nghiêm túc uống rượu, cũng chưa từng trả lời, càng khiến Tĩnh Quốc Công xấu hổ. Thẳng đến lúc nói hết những lời đã chuẩn bị rất kỹ ra, vẫn không thấy đối phương mảy may xúc động một chút nào, ánh mắt Tĩnh Quốc Công liền xám xịt. Đúng tại lúc này, đại nha hoàn bên cạnh phu nhân Tĩnh Quốc Công chạy vào, sốt ruột hốt hoảng nói: "Hầu gia, không tốt, Ngô Tam tiểu thư ở hồ nước cho cá ăn, không biết tại sao lại rơi xuống nước. Lúc này mặc dù người đã được cứu lên, nhưng vẫn còn hôn mê bất tỉnh, phu nhân nhà ta thỉnh ngài nhanh chóng đến xem một chút." Ngô Phẩm Ngôn ném chén rượu xuống, vang tiếng động rất lớn, phất tay áo liền rời đi, đến sương phòng hậu viện, thấy phu nhân Tĩnh Quốc Công đứng ở cửa, vẻ mặt hoảng hốt bất định. Hắn nghĩ rằng bà nội cùng bọn người Lâm thị đang ở trong phòng, không chút nghĩ ngợi, liền đẩy cửa đi vào. Trong phòng lại không thấy bóng dáng của lão thái thái và đám người kia, khắp không khí bay bổng mùi hương hoa sen, lại không hề thuần túy như ngày thường. Một chiếc xe lăn đặt ở bên giường, sau tầng tầng lớp lớp màn che có thể mơ hồ thấy được đã hé ra một góc. Tâm tình lo lắng của Ngô Phẩm Ngôn trong nháy mắt cũng bình tĩnh lại, chậm rãi đi qua xốc màn che lên. Chỉ thấy Thường Nhã Phù bộc chăn đang rụt rè nhìn về phía hắn, trong ánh mắt hàm chứa tình ý vô tận cùng thẹn thùng. Nàng cúi đầu gọi một tiếng Dịch Phong, sau đó ngồi thẳng lên, chậm rãi cởi bỏ chiếc khăn uyên ương màu đỏ xuống. Ngô Phẩm Ngôn vẫn duy trì động tác vén màn che, vừa nhíu mày nhìn nàng chằm chằm, trong đôi mắt tối đen cũng không thấy có chút gợn sóng nào. Thường Nhã Phù chỉ mặc một kiện yếm đỏ thẫm cùng một chiếc quần thủng trong suốt đầy cợt nhã, toàn thân vì cảm thấy thẹn thùng mà trở nên phím hồng, lại thêm việc thân thể uyển chuyển, da thịt trắng nõn, thoạt đầu nhìn thấy giống như yêu tinh dụ hoặc. Nàng ôm hai tay lại để chờ, thấy Ngô Phẩm Ngôn chỉ bình tĩnh nhìn mình, cũng không có thêm động tác nào khác, đành chủ động nhòi người qua, ôm lấy vòng eo gầy mà cường tráng của hắn, dùng giọng điệu ngọt ngào dụ dỗ: "Dịch Phong, thiếp sai lầm rồi, chàng muốn cái gì thiếp đều cho chàng, chàng tha thứ cho thiếp lần này được không? Thiếp ngày ngày đêm đêm đều nhớ đến chàng, trong lòng vừa đau lại hối hận, khổ không nói nổi. Dịch Phong, van cầu chàng đừng chán ghét vứt bỏ thiếp, bằng không thiếp chết mất." Không cần hoài nghi, đây là mỹ nhân kế mà hai mẹ con Thường gia suy tính nửa tháng trời mới nghĩ ra. Ngô Phẩm Ngôn là đô chỉ huy sứ, có kỹ xảo quái quỷ gì chưa thấy qua, không thể khiến hắn quá chán được. Nếu dám kê đơn thì chính là tự tìm đường chết, chỉ có thể quang minh chính đại dùng sắc đẹp dụ dỗ, may ra còn có vài phần hy vọng. Hắn là một binh sĩ huyết khí phương cương, bên ngoài lại không có thị thiếp hay thông phòng, ngày thường cũng chưa bao giờ tầm hoa vấn liễu, chịu áp lực như thế đến 21 năm, tự nhiên thấy thân thể quyến rũ của một nữ tử. Vả lại đối phương chính là nữ tử mà mình sớm có hôn ước và yêu quý lúc còn trẻ, dụ hoặc đến mức ấy thì ai có thể chịu được. Chỉ cần Ngô Phẩm Ngôn vẫn là nam nhân, không có đạo lý hắn sẽ không đưa vào miệng. Chỉ cần hắn xuống tay, hôn ước này hắn không muốn tiếp thu cũng phải chấp nhận. Nhưng mà tưởng tượng luôn vĩnh viễn có sự chênh lệch với thực tế, Thường Nhã Phù cố nén cảm giác thẹn thùng nửa ngày vẫn chưa thấy Ngô Phẩm Ngôn có chút động tác nào, đành phải ngẩng đầu lên nhìn. Đã thấy trong đôi mắt phượng hẹp dài của Ngô Phẩm Ngôn đang tràn ngập sự chê cười cùng xem thường, khóe miệng nâng lên, dường như đang thưởng thức một vở kịch khôi hài. Cảm giác thẹn thùng dâng cao đến mức tận cùng lại đột nhiên chuyển thành thẹn quá hóa giận. Thường Nhã Phù lưu loát cởi bỏ dây yếm trên cổ, kéo luôn cả kiện nội khố cuối cùng trên người, sau đó lớn mật mày mò lên người nam nhân đối diện. Nàng không tin mình đã làm loại hành động tới mức này, Ngô Phẩm Ngôn còn có thể nhìn được. Rốt cuộc Ngô Phẩm Ngôn cũng động đậy, nhưng không hề ôm Thường Nhã Phù lăn lên giường, mà lại bắt lấy cổ tay nàng, thấp giọng trào phúng. Thường Nhã Phù, ngươi thật sự đi giúp bản hầu mở rộng tầm mắt. Đừng nói ngươi cởi quần áo ra dẫn dụ. Cho dù ngươi có chủ động mở rộng hai chân cầu hoan, bản hầu cũng sẽ không thèm ngươi. Thường Nhã Phù lờ mờ, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Ngoài cửa, phu nhân Tĩnh Quốc Công lại canh ngay thời điểm này, vội vàng dẫn đám người lão thái thái cùng Ngô Tương đi đến. Thế nào cũng phải để cho người Ngô gia tận mắt thấy được cảnh tội lỗi của hắn, sau đó náo nhiệt rộn ràng tổ chức hôn sự cho hai đứa nhỏ. Nghe thấy tiếng bước chân, Ngô Phẩm Ngôn liền đưa tay đẩy Thường Nhã Phù ra. Nào ngờ nàng ta bỗng nhiên như nổi cơn điên nhảy lên người hắn, hai tay gắt gao ôm lấy cổ hắn, hai chân bám quanh hông, gỡ thế nào cũng không ra. Cửa phòng ban một tiếng được mở ra, vì đã có mưa đồ từ sớm, bình phong bên trong phòng cũng đã bị kéo ra. Tầm mắt mọi người thoáng một cái đã nhìn thấy hai bóng người dây dưa không rõ bên trong. Phu nhân Tĩnh Quốc Công cùng đích trưởng nữ tỏ vẻ kinh ngạc khẽ la lên, sau đó trở tay đóng kín cửa phòng lại, muốn nhốt tất cả những người có liên can lại trong phòng, không cho đi ra ngoài, làm ra bộ dáng sau đó sẽ tính sổ việc này. Lão thái thái tức giận nói không ra lời, tay chống quải trượng cũng run lên. Lâm Thị cùng Ngô Diệu Kỳ vội vàng tiến lên đỡ bà, e sợ bà sẽ chịu đả kích không nổi mà ngất xỉu, buông mí mắt xuống che đi vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họa. Thường Nhã Phù cũng là người ngoan cố, vì muốn giữ chặt lấy Ngô Phẩm Ngôn mà bất chấp tất cả lấy mình ra làm mồi dụ. Giờ thì những thứ nên xem hay không nên xem đều đã bị nhìn hết, vì danh dự hai nhà, dù cho Ngô Phẩm Ngôn có không cam nguyện cũng phải chịu trách nhiệm. Vì tất cả nhà đầu bà tử đã bị phu nhân Tĩnh Quốc Công đuổi lui xuống, sắc mặt Ngô Tương cực kỳ âm trầm nhìn về phía Ngô Diệu Kỳ, ra lệnh: "Đẩy ta qua đó." Ngô Diệu Kỳ ngẩn người, chợt buông lão thái thái ra bước đến đẩy nàng, muốn nhìn xem đến tục cùng nàng muốn làm cái gì. Ngô Phẩm Ngôn còn đang muốn kéo Thường Nhã Phù ra, nhưng tiếc rằng trước ngực Thường Nhã Phù trống rỗng, nếu bị đẩy xuống dưới đất còn không phải bị người ta nhìn thấy hả sao? Vì muốn giữ chặt lấy chút mặt mũi cuối cùng, nàng ta càng quyết tâm không chịu buông ra. Trong lúc hai người dãy dụa càng biến quần áo ngang ngắn của Ngô Phẩm Ngôn trở nên xốc xếch không chịu nổi, thật sự càng có vẻ như từ đầu đến cuối đã vậy. Ngô Tương được đẩy lên trước giường, giơ mã tiên lên, liền quất tới tấp lên mông Nhã Phù, liên tục quất 5-6 roi vẫn không chịu bỏ qua. Tiếng trầm đục của roi da ma sát vào mông thịt liên tiếp quanh quẩn ở trong phòng, khiến người ta nghe được đã thấy đau. Thường Nhã Phù cũng không chịu nổi, vừa ầm ĩ la đau, vừa buông tay chân ra, nhanh chóng bò lên giường, muốn tránh né mã tiên. Ngô Tương nhặt chiếc chăn mỏng đang nằm trên mặt đất ném lên người nàng, đôi mắt đầy tinh lượng cũng cháy lên ánh lửa giận dữ, lập tức lôi ca ca ra phía sau mình, ánh mắt hung thần ác sát liếc nhìn hắn một cái. Ngô Phẩm Ngôn lại mỉm cười nhìn nàng, chậm rãi sửa sang lại quần áo. Phu nhân Tĩnh Quốc Công cùng đích trưởng nữ nhào đến trước giường xem xét thương thế của Thường Nhã Phù, thấy nàng gắt gao bọc lấy chăn mỏng không chịu lộ mặt, chỉ có thể quay mặt nhìn về phía lão thái thái đã tỉnh táo lại, hỏi: "Lão phu nhân, ngài xem việc này nên giải quyết thế nào đi? Phù nhi nhà chúng ta bị Ngôn nhi ăn hiếp như thế, dù sao cũng phải lấy lại công bằng cho nàng chứ." Lão thái thái làm sao có thể không nhận ra đây là cái bẫy mà mẹ con Thường gia sắp đặt, nhưng có thể nói quả thật tôn tử đã hủy hoại danh tiết của người ta, vả lại đích trưởng nữ Thường gia còn gả cho Tả Đô Ngự Sử Giang đại nhân, trước mắt cũng là một nhân chứng rất có trọng lượng. Nếu không đón Thường Nhã Phù vào cửa, cũng không biết Thường gia sẽ còn náo loạn bày thêm mấy trò quỷ quái gì nữa. Lão thái thái càng nghĩ, càng đành phải cố nuốt bún máu trong miệng vào bụng, gật đầu nói: "Vậy thì nhanh chóng định ra hôn sự cho bọn nhỏ đi." Nghe được lời ấy, không chỉ có ba mẹ con Thường gia nở nụ cười, ngay cả sắc mặt mẹ con Lâm Thị cũng rất hứng khởi. Rõ ràng Thường Nhã Phù đã không đứng cùng chiến tuyến với lão thái thái và Ngô Tương. Sau khi vào cửa lớn Ngô phủ, nhất định sẽ trở thành trợ lực cho hai người. Lại thêm việc Ngô Phẩm Ngôn đang ở tuổi huyết khí phương cương, nhất định sẽ có cảm giác đặc biệt đối với nữ nhân duy nhất của mình. Như thế, hy vọng có thể lôi kéo hắn sẽ càng lớn. Trung tâm tính kế của mọi người, Ngô Phẩm Ngôn lại chỉ có vẻ mặt thản nhiên, xoay người cúi đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt âm trầm của muội muội. Ngô Tương đẩy khuôn mặt tuấn mỹ càng lúc càng cúi đến gần mình của hắn ra, cười lạnh nói: "Hôn sự không thể làm." "Hôn sự là do cha mẹ mai mối quyết định, bây giờ đã có một câu của trưởng bối, sính lễ lẫn hôn thư đều đủ cả, vì sao không thể làm?" Giọng điệu phu nhân Tĩnh Quốc Công mang ý trào phúng. "Tương Nhi, ngươi cũng nên học lại quy củ đi. Loại chuyện đại sự này, một nữ tử chưa lấy chồng như ngươi cũng có thể xen mồm vào sao?" Ngô Tương quất mạnh mã tiên lên điểm giường, giọng điệu âm trầm. "Bảo ta học quy củ, lời này mà bà cũng có thể mở miệng nói sao? Nữ tử nhà ai chưa lấy chồng lại dám lớn mật dẫn nam nhân vào khuê phòng của mình, thoải mái cởi sạch simi để cho người ta xem. Đây là quy củ của thường gia nhà bà sao? Thật đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt." Thường phu nhân bị nói nghẹn không thốt được câu nào phản bác. Đích trưởng nữ Thường Nhã Đình lại càng không biết nên cãi lại thế nào. Sự việc ngày hôm nay quả thật là bố cục bọn họ định sẵn, hy sinh danh tiết của Thường Nhã Phù vì mục tiêu lớn là giữ chặt lấy Ngô Phẩm Ngôn. Nếu không đời này Thường Nhã Phù còn có thể gả cho ai? Ai dám tiếp nhận nữ nhân mà tên hiểm ác này không cần chứ? Nếu danh tiết đã bị hủy, lại đi lấy quy củ ra nói, thì quả thật có chút khiến người ta bật cười. Ngô Tương quất mã tiên đến lúc đệm chăn nát ra mới lạnh lùng nói: "Xưa nay hành vi của Thường Nhã Phù không ra gì, còn từng có quan hệ với Ngô Phẩm Hồng. Mà giờ ngay cả việc chủ động thoát y dụ dỗ cũng làm được, thật sự hành vi quá mức phóng đãng. Ta đang nghi ngờ thân thể của nàng ta đã sớm không sạch sẽ, hôn sự này không thể làm. Các ngươi nghĩ ca ca ta là cái gì? Là con rùa đen bị cấm sừng phải đi chọn người đàn bà dâm đản, chuyên ngoại tình về làm vợ sao?" Mẹ con Thường gia tức giận đến mức đỉnh đầu muốn bốc hơi nước. Thường Nhã Phù lại con người lại thành một đống nhỏ bé, cố gắng chui rút vào trong góc giường, dường như cũng không còn mặt mũi nào đi gặp người. Ngô Phẩm Ngôn lại cúi đầu cười rộ lên. Ngô Tương quay đầu, hung ác trừng mắt liếc hắn một cái. Ánh mắt đen tối của lão thái thái lộ ra một tia tinh quang, gật đầu phụ họa. "Tương Nhi nói đúng, Ngô gia ta không chấp nhận được một nữ nhân không trong sạch bước vào cửa." Phu nhân Tĩnh Quốc Công nóng nảy, cất giọng the thé. "Làm sao phụ nhi nhà chúng ta lại không sạch sẽ chứ? Rõ ràng là Ngô Phẩm Ngôn nhà các ngươi nổi sát tâm, lại còn ỷ thế hiếp người, đã chiếm tiện nghi còn không chịu nhận trách nhiệm. Các ngươi nghi ngờ danh dự phù nhi sao? Sao không tìm mama đến nghiệm thân? Nếu phù nhi là người trong sạch, danh tiết của nàng chính là bị hủy trong tay Ngô Phẩm Ngôn, Ngô gia các ngươi cần phải phụ trách đấy." Đây là Thường gia muốn đổi biện pháp, khiến Ngô gia nhận trách nhiệm. Nếu thực sự mời mama đến nghiệm thân, Thường Nhã Phù lại vẫn còn là xử nữ, đã bị khuất nhục như thế, thì nhất định Ngô gia phải chịu trách nhiệm. Lão thái thái đang do dự, Ngô Tương lại cười nhạo một tiếng, dung nhan minh diễm tỏ vẻ lên mặt bắt nạt người. "Mời mama đến nghiệm thì đã sao? Nếu nàng không phải xử nữ, Ngô gia chúng ta sẽ không nhận nàng. Nếu nàng vẫn là xử nữ, vậy thì càng đáng sợ. Thử nghĩ xem, một cô nương còn chưa lấy chồng, lại có thể quanh co giữa hai nam tử cùng một lúc, đem bọn họ ra trêu đùa xoay vòng vòng trong tay. Đã lật thuyền rõ ràng như vậy rồi, mà cả một lớp mặt mũi cuối cùng cũng không thèm giữ. Chủ động thoát xiêm y cầu hoan, khi chưa lấy chồng đã là một dâm oa đản phụ như thế. Nếu vào cửa còn không phải sẽ quấy nhiễu Ngô gia ta đến chứng khí mù mịt sao? Ngô gia nhà ta cũng không phải thanh lâu sở quán, không thể nhận thứ kỹ nữ ti tiện như thế. Ngươi khinh người quá đáng rồi đấy." Thường phu nhân nghẹn nửa ngày mới thốt ra được một câu, rồi sau đó liều mạng xoa xoa lồng ngực đau nhức không thôi. Thường Nhã Phù và Thường Nhã Đình lại càng không là đối thủ của Ngô Tương, bị lời nói đầy nọc độc của nàng chọc cho xấu hổ và giận dữ muốn chết, khóe mắt đỏ bừng. "Dám làm thì phải dám nhận, kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết, cuộc hôn sự này chúng ta không nhận." Ngô Tương tiếp tục nói: "Bà nhét một cái bánh bự đầy phân người như vậy vào miệng chúng ta, còn hy vọng chúng ta không chút do dự nuốt vào hay sao? Bà cho rằng người Ngô gia chúng ta đều là đám ngu cả à?" "Thường Nhã Đình, uổng cho ngươi là phu nhân Tả Đô ngự sử, ngay cả lễ nghĩa liêm sĩ cơ bản cũng không biết. Có tin ta phao chuyện Thường Nhã Phù cởi sạch quần áo câu dẫn nam nhân ra ngoài hay không? Ngược lại khiến ngươi cũng thân bại danh liệt theo. Nếu các ngươi còn biết quan tâm đến mặt mũi,

ta chậm rãi xem tướng thôi. Tốt nhất xem tướng luôn 8 năm 10 năm gì đi. Nghĩ như thế, đôi mắt to tròn của Ngô Tương nhíu lại, giở hoạt nở nụ cười. Cong môi dùng sức hôn xuống ót ca ca một cái thật mạnh. Hô hấp của Ngô Phẩm Ngôn thoáng cứng lại, chỉ sườn má mình dụ dỗ. Chỗ này cũng phải hôn một cái. Một tiếng bẹp va lên, hắn lại chỉ vào sườn má còn lại. Ngô Tương cười khanh khách không ngừng, hào phóng hôn hết hai má hắn rồi lại hôn đến hai mắt, sau đó là cái mũi, cằm, khóe miệng, thẳng đến lúc khiến cả mặt hắn ướt sũng mới bằng lòng bỏ qua. Trong lòng Ngô Phẩm Ngôn như đánh trống, tràn đầy nhu tình không thể kìm nén được, đưa tay ôm lấy cổ nàng nhét vào trong lòng, tỉ mỉ xoa nắng âu yếm, tinh tế cặn kẽ hôn từng chỗ. Liễu Lục canh giữ trước cửa sương phòng, sắc mặt trắng bệch, ấn đường đã biến thành màu đen, thoáng nhìn Đào Hồng đang an nhàn thảnh thơi cắn hạt dưa bên cạnh, trầm giọng hỏi: "Ngươi không thấy tiểu thư và hầu gia quá mức thân mật hay sao?" "Tiểu thư không thân mật với hầu gia, chẳng lẽ lại đi thân mật với ngươi à?" Đào Hồng phì miệng phun sát hạt dưa. Liễu Lục trầm mặc một lát lại nói: "Nhưng cũng không thể suốt ngày chỉ ở bên người hầu gia chứ. Không ở bên cạnh hầu gia, chẳng lẽ lại ở bên cạnh ngươi à?" Liễu Lục đỡ trán: "Không phải cái ý đó, ta muốn nói, hầu gia sao có thể ôm tiểu thư cả ngày như thế được?" "Hầu gia không ôm, chẳng lẽ lại để tiểu thư bị mấy bà mama kia ôm như cục bùn đen à? Ôi trời, thật đáng thương cho con mắt." Đào Hồng vội vàng lấy tay che mắt lại, giống như bị cảnh tượng kia chọc cho ghê tởm. Liễu Lục yên lặng nuốt một búng máu vừa trào ra xuống bụng, càng cảm thấy tuyệt vọng về sự ngu ngốc của Đào Hồng. Thường gia ăn quá nhiều buồn bực, qua 3 ngày sau liền tự động tới cửa từ hôn. Tất cả những lễ vật đến hôn lúc trước cũng đều trả về nguyên vẹn, thái độ cũng xem như thành khẩn. Lão Thái Thái vui vẻ nhận lấy, thẳng thắn nói rằng chuyện quá khứ không cần nhắc lại. Mẹ con thường gia thấy Ngô phủ cũng không có ý định làm khó dễ, lúc này tảng đá lớn treo trong lòng mới thực sự được hạ xuống. Lại qua hơn nửa tháng sau, lão Thái Thái nghe nói Tử Hướng Cát chuyển đến đây một đám hàng hóa nước ngoài mới lạ, trong đó có một loại gương soi chối lội sáng trưng, có thể chiếu rõ từng nét mặt người soi vào. Bà phỏng đoán cháu gái mình thích trưng diện như thế, nhất định sẽ rất háo hức với món đồ ấy, liền để cho cháu gái theo mình đến đó chọn lựa. Ngô Tương vừa nghe liền biết vật ấy chính là gương thủy ngân, tất nhiên là hoàn toàn đồng ý. Ra khỏi cửa viện đã thấy mẹ con Lâm Thị cũng theo sát không tha, nhất thời tâm tình tốt đẹp bị vơi hơn phân nửa. Đám người phân chia ra ngồi trên hai chiếc xe ngựa chạy đến Tử Hướng Cát. Nữ quyến các nhà khác cũng vừa nhận được tin tức, đều vội vàng tìm đến. Một dải xe ngựa đồng loạt ngừng một lúc. Ngô gia tuy chỉ có tước vị bậc hai, nhưng Ngô Phẩm Ngôn cũng là người quyền quý nhất đẳng trong kinh. Chủ quán không dám chậm trễ, lập tức sai vài tên tiểu nhị tiến lên chiêu đãi. Những vật như tháp lụa của Tây Dương, vải lụa tơ tằm, đồng hồ, hộp âm nhạc, kính thủy ngân đều được trưng bày ở những vị trí bắt mắt nhất trong các. Ai tới đây cũng phải chạy lên nhìn một cái kiểm tra. Ngô Tương thấy chỗ kia nhiều người, liền bảo Đào Hồng đẩy mình ra phía sau mấy phiến bát cổ, muốn chọn lựa một ít vật nhỏ tinh xảo. Một sợi dây chuyền Tây Phương bằng bạc đã hấp dẫn tầm mắt của nàng, đang muốn đưa tay lấy về, lại bị người khác giành trước. Ngô Tương nhướng mi án giận trừng lại, chợt hô lên: "Thái tử điện hạ!" Trong mắt thái tử chứa đầy ý cười, nhìn nàng, ra ý bảo đừng lên tiếng. Ngô Tương lập tức dùng bàn tay nhỏ bé che miệng mình lại. "Ngươi thích vòng cổ này sao?" Thái tử thấp giọng hỏi. Ngô Tương thành thật gật đầu. "Vậy thì ta tặng cho ngươi đi, còn thích cái gì thì cứ thoải mái chọn, ta sẽ mua cho." Thái tử hào phóng vung tay áo. Ngô Tương cũng không hề biết hai chữ khách khí viết như thế nào, đầu ngón tay lập tức chỉ. "Vậy đã tả thái tử điện hạ, ta muốn chuỗi hạt này, hộp trang điểm này, chiếc lược đồi mồi này, với cả..." Nói một hơi, đã chọn xong 7-8 món đồ, sau đó lại lệnh cho Đào Hồng Liễu Lục ôm vào trong lòng. Thái tử rất thích tính cách thẳng thắn này của nàng, liên tục hỏi thêm vài lần rằng nàng còn thích gì nữa không? "Thịnh tình không thể chối từ, vậy cho ta xin thêm một chiếc gương thủy ngân đi, loại lớn nhất, có thể soi từ đầu đến chân thế này này. Hôm nay có nhiều phu nhân đến đây như vậy, nếu muốn cướp được một chiếc gương, sợ là chỉ có thể nhờ thái tử điện hạ ra một chút lực." Ngô Tương duỗi thẳng hai tay, khoa tay múa chân diễn tả hình dáng của một chiếc gương thật lớn. Thái tử bị nàng chọc cười nhẹ không ngừng, ra lệnh cho tiểu thái giám đi cùng đến nói chuyện với trưởng quầy. Hai người nhàn thoại một lát, chờ tiểu thái giám trở về bẩm báo đã làm xong mọi việc. Lúc này Ngô Tương mới cảm thấy mỹ mãn. Trước khi đi cũng làm một động tác im lặng, tỏ vẻ rằng mình tuyệt đối sẽ không tiết lộ hành tung của thái tử điện hạ. Thái tử mỉm cười phất tay. Sau khi Ngô Tương đi ra từ sau phiến bát cổ, liền sai đào hồng liễu lục đẩy mình đến bên cạnh chiếc gương thủy ngân lớn nhất, muốn nhìn xem mặt kính có trơn nhẵn hay không. Không lâu sau khi nàng rời đi, một gương mặt khác cũng ló ra từ sau phiến bát cổ, nâng lên một nụ cười giả tạo, cũng chính là Ngô Diệu Kỳ không biết đã trốn ở đó bao lâu. Thái tử điện hạ. Nàng yên lặng nhấm nuốt bốn chữ này, vén nhẹ sợi tóc bên sườn má, lại vuốt nếp gấp trên vạt áo cùng làn váy, làm bộ như không hề để ý bước đến chỗ thái tử đang ẩn mình. Hôm nay thái tử mặc một kiện cẩm bào huyền văn, sợi tóc đen được một cây bạch ngọc trâm cố định ở sau đầu, thân hình cao lớn đứng yên lặng ở giữa vầng sáng ngọc vàng óng ánh, hiện ra vẻ tuấn mỹ bức người, khí thế quang trời. Trái tim Ngô Diệu Kỳ hung hăng rung lên, lập tức thu hồi tầm mắt si mê, vương đầu ngón tay xanh nhạt vỗ về chơi đùa một chiếc bình sứ thanh hoa, trên mặt chứa một nụ cười ôn nhu nhàn nhã, điềm đạm động lòng người. Thái tử nghe thấy tiếng bước chân liền nâng mắt nhìn sang, phát hiện đối phương chỉ là một thiếu nữ nên cũng không mở miệng quả trách, nâng tay cầm lấy một chiếc lò bàn đồng, đối diện với ánh mặt trời phân biệt thật giả. Ngươi nói đây là đồng khí của thời đại nào, là thật hay giả? Hắn hỏi tiểu thái giám bên cạnh. Điện công tử, kiến thức nô tài nông cạn, thật sự không nhận rõ. Vẻ mặt tiểu thái giám đau khổ lắc đầu, lập tức chỉ tay lên lầu nói. Không bằng nô tài đi gọi trưởng quầy xuống dưới đây xem xét giúp ngài. Đương nhiên hắn hy vọng có thể bán chiếc lò đồng này đi, thật thật giả giả phun ra từ miệng hắn, làm sao có thể tin? Thái tử mỉm cười. Tiểu thái giám nịnh bợ. Công tử nào giống với đám người kia, hắn lừa ai cũng không dám lừa ngài đâu. Công tử chờ một lát, nô tài lập tức đi gọi người. Thấy chủ tử cũng không ngăn cản, tiểu thái giám kia nhấc chân muốn đi, lại nghe một giọng nói réo rắt uyển chuyển va lên. Chiếc lò đồng này là chính phẩm, vả lại là vật ngự dụng cung đình thời kỳ đại hạ. Nếu công tử có ý định mua, nên định giá trong khoảng tầm 5.000 lượng bạc rồng. Thái tử nâng mày nhìn về phía nữ tử có dung mạo mỹ lệ đang chậm rãi bước đến, bộ dáng có vẻ rất nguyện ý nghe nàng nói chuyện. Gốc gác của Trầm gia chính là từ nghề trộm mộ mà nên, đời đời luôn tiếp xúc với những vật tùy tán. Nói về giám định thưởng thức đồ cổ, Ngô Diệu Kỳ có thể nói là bậc thầy, dường như chưa bao giờ có lúc nhìn nhầm đồ. Nàng khoan thai bước lên, tự nhiên thoải mái đưa tay lấy chiếc lò đồng trong tay thái tử, chỉ vào hoa văn trên chiếc lò rồi giải thích tường tận. Một phen nói có sách, mách có chứng từ xưa đến nay. Phong thái bình tĩnh cùng hợp thức uyên bác càng khiến thái tử phải liên tục đánh giá nàng, trong mắt không hề che giấu sự thưởng thức. Phân biệt xong lò đồng, thái tử đã hoàn toàn tin phục, cầm lấy một bộ cổ họa cùng thưởng thức với Ngô Diệu Kỳ. Hai người khe khẽ nói nhỏ, lúc nói chuyện cũng rất vui vẻ, không khí vô cùng hòa hợp. Một phía khác, Ngô Tương đã đến phía trước gương thủy ngân, dùng mã tiên quốc tế giải tán đám quý nữ đang làm điệu làm bộ phía trước chiếc gương, sau đó chiếm lấy vị trí chính giữa chiếc gương. Vì động tác này của nàng thật sự mãnh liệt bá đạo, mấy vị quý nữ trợn mắt nhìn sang, có người còn muốn há hốc mồm mắng chửi, lại bị người bên cạnh vội vàng kéo lại, nhỏ giọng khuyên giải. Quên đi, đừng có ầm ĩ với nàng ta làm gì. Ngay cả tổ tử chưa vào cửa còn bị nàng ta mắng nhiếc không chịu nổi, phải treo cổ tự tử, chủ động từ hôn. Ngươi làm sao có thể là đối thủ của nàng ta? Nếu ầm ĩ không thắng, nàng nhấc tay quất ngươi mấy roi, ngươi muốn khóc cũng không có chỗ ngoài khóc đâu. Ngô đô thống mặc kệ đúng ai sai, chỉ chăm chăm che chở nàng ta thôi. Quên đi, cách xa nàng ta một chút là được. Sắc mặt của vài vị quý nữ hồng hồng không ngừng biến hóa, cuối cùng cũng tiếp thu với những lời nói độc ác của Ngô Tương và quyền thế của hầu phủ, nhưng vẫn không cam lòng, không muốn rời đi. Ngô Tương nghe xong những lời nhàn ngôn toái ngữ bên tai, làm sao đồng ý để các nàng rời đi. Mã tiên quất xuống một cái, cất giọng lạnh lùng. Đứng lại, nói rõ ràng lại cho ta xem. Cái gì mà tổ tử chưa vào cửa đã bị ta mắng cho phải treo cổ tự tử, rồi chủ động tự hôn? Ngươi nghe chỗ nào nói? Còn cần phải hỏi xem nghe nói từ chỗ nào sao? Cả kinh thành này đã sớm truyền khắp tin đó rồi, mọi người đều đang nói đấy. Một vị quý nữ trong đám người cười nhạo nói. Ánh mắt Ngô Tương trở nên lạnh lẽo, bàn tay đang cầm mã tiên bỗng có chút ngứa ngáy, trong lòng mắng thầm. Thường Nhã Phù, ngươi giỏi lắm, đã từ hôn rồi, lại còn muốn lấy ta ra làm đá kê chân, thật sự quá giỏi rồi. Trong lòng đang bận rộn cân nhắc nên đáp lễ như thế nào, đã thấy có một phụ nhân với biểu tình dữ tợn đang bước nhanh chân vào Tử Hướng Các, hung hăng ném trứng thối trên tay lên mặt nàng, trong miệng không ngừng chửi rủa. Tạp chủng Ngô Phủ, đi tìm chết đi, Ngô Phẩm Ngôn làm quan bất nhân, lòng lan giả thú, nhưng lại vọng tưởng một tay che trời trong kinh thành, chẳng những lạm sát kẻ vô tội, còn giết hại trung lương, sớm muộn gì cũng phải gặp báo ứng. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, phải đồng quy vô tận với thứ nghiệt chủng nhà ngươi. Vừa kêu la, vừa vươn hai tay làm bộ muốn nhào tới đánh người. Ánh mắt bà ta đã sớm đỏ như máu, cứ như đã bị ma nhập vào người. Mọi người đi qua xung quanh đều tránh lui, kêu la sợ hãi không thôi. Vẻ mặt Ngô Tương cũng không lộ chút cảm xúc nào, vừa dùng khăn tay chà sạch trứng thối trên mặt, sau đó phớt tay. Bắt người đàn bà điên này lại cho ta. Các nha đầu bà tử trong Ngô Phủ tất nhiên không giống với các phủ khác, ít nhiều gì cũng có chút quyền cước, lúc này đồng thời xông lên. Qua vài giây đã chế trụ người phụ nhân đó lại. Phụ nhân kia điên cuồng giãy giụa, chửi ầm lên, càng khiến mọi người xúm lại nhìn xem. Phía sau bát cổ, Ngô Diệu Kỳ thấy thái tử không có ý hỏi lai lịch của mình, trong lòng âm thầm sốt ruột. Vừa nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ trong các, nhất thời nảy ra ý hay, ra vẻ lo lắng cáo từ với thái tử. Công tử, hình như xá muội gặp một chút phiền toái, tiểu nữ nên tiến lên tương trợ, vậy xin đi trước một bước. Câu nói đầu tiên chính là đang ám chỉ thân phận của mình, sau đó đem Ngô Tương đang gặp khó khăn ra để làm nền cho sự ôn nhã của mình. Nếu có thể thuận lợi giải quyết sự việc, không phải sẽ càng thể hiện rằng mình là người có khả năng cao, có thể nói đây là thời cơ hành động hiếm có. Bước chân nàng hỗn độn, hơi thở dồn dập, giống như đang vô cùng lo lắng cho an toàn của Ngô Tương. Thái tử nghe thấy Ngô Tương bị người ta mắng chửi, cũng lập tức theo đi ra, nhưng không bước ra phía trước tương trợ, ngược lại khoanh tay đứng nhìn. Ngô Tương có bao nhiêu năng lực, tất nhiên hắn đã nghe biết rất rõ. Chỉ là một phụ nhân phát điên thì có thể làm gì được nàng chứ? Huống hồ hắn cũng đã nhận ra, người phụ nhân kia chính là đại tẩu của Từ Sườn Phi. Đúng như thái tử đoán trước, những con đĩa bên trong lỗ mũi thái tử phi cùng bọn nhỏ chính là do Từ Sườn Phi sai người nhét vào. Mục đích chẳng qua cũng chỉ là muốn được phù chính, có thể giúp con trai của nàng ta trở thành trưởng tử. Vì mấy năm gần đây Từ gia giữ trọng binh, thái hậu lại muốn lung lay triều đình, Thành Khang Đế đã sớm không thể nhịn được nữa. Nhờ vào chuyện này mới có thể hung hăng trị tội Từ gia. Từ mẫu thân là cửu môn đề đốc, ngay lập tức bị Ngô Phẩm Ngôn cho một đao lăng trì xử tử. Vì nữ quyến Từ gia được thái hậu đau khổ cầu tình giúp, nhờ đó mới được miễn trừ cái chết, nhưng gia sản đã bị tịch thu, cuộc sống qua ngày vô cùng khổ sở. Mà Từ Sườn Phi, tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện, đã bị Thành Khang Đế ban thưởng một chén rượu độc, nhưng chỉ tuyên với bên ngoài là bị bạo bệnh mà chết. Lúc trước sở dĩ Từ Sườn Phi có thể nghĩ ra độc kế như vậy, chẳng qua cũng vì ngẫu nhiên nghe được một tiểu nha đầu nói chuyện phiếm với người khác có đề cập đến những truyền thuyết hương giả nông thôn. Nhưng trước khi Từ Sườn Phi nổi lên ý nghĩ điên cuồng đó, tiểu nha đầu kia liền bị bệnh chết. Vả lại bản thân nàng ta là cô nhi, lai lịch cũng không có gì khả nghi. Đủ loại tình huống nhìn như vô cùng trùng hợp lại khiến thái tử cùng Ngô Phẩm Ngôn phải để tâm. Từ Sườn Phi này chính là bị người ta lấy ra làm cây dao giết người. Cái chủ mưu chân chính phía sau màn độc thủ này vẫn còn đang núp trong bóng tối. Trong lúc thái tử còn đang mãi nhớ lại chuyện lúc trước, Ngô Diệu Kỳ đã xông lên phía trước che chở cho Ngô Tương, vừa nâng phụ nhân kia lên vừa khuyên giải. Mọi người tỉnh táo lại rồi từ từ nói chuyện đi. Vị phu nhân này, sao không theo ta đi vào nội thất chỉnh sửa lại trang phục, sau đó từ từ ngồi xuống nói chuyện với nhau. Nếu Ngô phủ ta có làm chuyện gì có lỗi với bà, ta nguyện ý nhận lỗi với bà được không? Chúng ta nên chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, nói lý lẽ giải quyết đi. Phụ nhân kia không chịu nghe lời khuyên, ngược lại hung hăng phun một ngụm nước miếng. Ngô Diệu Kỳ nghiêng người tránh né, vẻ mặt lo âu mang theo vài phần thương hại. Thêm chỗ diện mạo nàng thanh lệ thoát tục, giọng nói ôn nhu hòa hoãn, lại được Ngô Tương hung thần ác sát phụ trợ làm nền phía sau, nên càng tăng thêm vẻ từ bi nhân hậu lên gấp nhiều lần. Theo ấn tượng quan sát ban đầu của mọi người, tất cả đều rất đồng tình với vị phụ nhân kia, kỳ thị Ngô Tương, ngược lại càng thêm thương tiếc Ngô Diệu Kỳ. Thương tiếc nàng làm sao có thể dạy bảo được một người mũi mũi không thể bớt lo như vậy. Ngô Diệu Kỳ còn chưa kịp đắc ý, đã bị Ngô Tương phất tay đẩy ngã, thiếu chút nữa ngã ngửa ra một bên. Lăn qua một bên cho ta,

Ngày hôm trước tung lời đồn đãi ra sợ là chưa ảnh hưởng chút lông da nào của hắn đâu. Chúng ta chỉ là phụ nhân, tay có dài tới mấy cũng không với tới triều đình. Hay là thôi đi. Ngô Diệu Kỳ vỗ nhẹ mu bàn tay bà trấn an. Mẫu thân, con biết, con đã nói rõ với hắn, sau này đường ai nấy đi, cả đời không qua lại với nhau. Hắn là người rất biết tuân thủ hứa hẹn, đã nói sẽ không trả thù con. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Thị thở phào một hơi, ngay sau đó lại nói. Chỗ Ngô Tương con cũng đừng so đo với nó làm gì, cứ coi như hết, chúng ta sống tốt những ngày của chúng ta là được rồi. Vì sao? Ngay cả Lâm Thị chưa đứng đã biết vừa, nỗi hận thù đã đầy ắp của Ngô Diệu Kỳ lại dâng cao thêm. Con xem, nàng ta lợi hại như thế, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ của nàng. Chúng ta lấy cái gì đấu với nàng? Lão Tổ Tông cùng Ngô Phẩm Ngôn bảo vệ nàng ta ngay dưới mí mắt, thấy chúng ta là lập tức lạnh nhạt không nể mặt. Bản thân nàng thôi cũng đã là người lợi hại, đừng nói tâm cơ thủ đoạn, chỉ cần mở miệng ra là có thể nói con đến tức chết. Nếu chụp nàng nóng nảy, bằng với tính tình như pháo đốt của nàng ta, chỉ sợ mấy ngày sau cũng phải chọc cho ra một lỗ thủng. Nàng ta chọc thủng trời còn có Ngô Phẩm Ngôn chống đỡ giúp nàng, mà ai có thể chống đỡ giúp chúng ta? Hay là thôi đi. Lời này của Lâm Thị nói rất đúng, trong lòng Ngô Diệu Kỳ tỉnh táo, lại càng khơi dậy một ý niệm không chịu thua trong đầu, thề rằng một ngày nào đó phải giẫm nát Ngô Tương dưới lòng bàn chân mặc sức giày vò. Vì một trận đại náo xảy ra ở Tử Hướng Các, danh tiếng của Ngô Tương lại thêm nổi khắp kinh thành. Ấn tượng của chủ mẫu tông phủ các nhà đối với nàng đã thay đổi rất nhiều, đều nói nàng là người có năng lực, đủ sức quản lý chống đỡ tốt nhà cửa. Nếu là nam nhi, chắc chắn sẽ lại là một Ngô Phẩm Ngôn khác. Đám khuê tú lại hoàn toàn trái ngược, đa số đều sợ hãi nàng thêm, trong đầu càng không có ý niệm muốn kết bạn cùng. Ngô Tương là kiểu người luôn làm theo ý mình, thoải mái không kiềm chế, vẫn chưa để lời đồn đãi ở trong lòng. Hôm nay ngủ thẳng qua giờ Tỵ một khắc mới khoan thai tỉnh dậy. Thay đổi một bộ trang phục bách hợp mềm mại nhẹ nhàng, ngồi trước chiếc gương thủy ngân vừa mua trang điểm ăn diện. Tuy gương đồng được mài bóng loáng, soi vào lại vẫn có một chút sai lệch. Hình ảnh trong ấy lại còn bị ngã sang màu vàng đồng. Nhìn qua cứ như cách một tầng vải dệt, có cảm giác kìm nén rất khó chịu. Gương thủy ngân lại hoàn toàn khác. Chẳng những hình ảnh chân thật, tất cả sắc thái của bản thân đều được phản lại một cách sinh động như in, nhìn vào lại sáng trưng, thật sự rất cần thiết. Ngô Tương vừa thoa nước dây mướp tự chế lên mặt, vừa chuyển động khuôn mặt cẩn thận đánh giá bản thân, trong miệng liền ê a ngâm nga. Nàng đẹp như vậy, nàng quyến rũ như vậy, nàng đẹp như vậy, đẹp, đẹp, muội muội, nàng là nụ hoa giữa trời đông giá rét, nàng là tây thi đảo loạn xuân thủy, nàng là thiên sứ ban phát ân huệ, nàng là bảo bối sủng ái của ta. Tất cả những điều bi thương trong thế gian đều bị nàng phá hủy. Nàng là rượu ngon ngàn chén, ta có thể nào không sai? Giai điệu đã kỳ quái thì thôi, ca từ lại tự kỷ vô cùng thê thảm. Hơn nữa nàng lúc thì nhíu mày, lúc lại nhăn mũi, lúc lại vỗ lấy hai gò má, có lúc lại chu môi làm bộ muốn hôn, bộ dáng kỳ quái khiến người ta rất muốn cười. Khuôn mặt liễu lục đã thê thảm xanh lét, nàng đã sớm quen với việc chủ tử bỗng nhiên lên cơn điên. Nhưng xin thương xót giùm đi, một người ngưu cao mã đại như hầu gia đang đứng trước cửa, ngài cũng nhìn không thấy sao? Quả nhiên thời điểm soi gương thì chủ tử chỉ nhìn thấy chính mình. Ngô Phẩm Ngôn dựa người lên khung cửa, xem xét muội muội đang tinh quái rồi mỉm cười. Nàng là rượu ngon ngàn chén, ta có thể nào không sai? Thật sự hắn đã sớm sai. Thoa xong tuyết phu cao, Ngô Tương soi vào gương bắt đầu vẽ mài. Vẽ rồi lại thoáng nhìn khe rãnh sâu giữa đôi tuyết lê khiến người ta kiêu ngạo. Rốt cuộc lại vươn ngón tay kéo áo xuống một chút, nhìn vào gương tự thưởng thức. Rốt cuộc Liễu Lục nhịn không được, kịch liệt ho khan, khiến hầu gia lạnh lùng liếc nàng một cái. Ca ca, huynh đến sớm thế, mau tới giúp muội vẽ mài đi. Chỉ lộ một chút mà thôi, đối với người xuyên qua từng mặt bikini như Ngô Tương mà nói cũng chẳng có gì. Nàng tự nhiên như thường khép áo ngoài lại, nhìn ca ca cười rực rỡ ngoắc tay. Ngô Phẩm Ngôn lững thững đi qua, không nhận lấy bút than, ngược lại khàn giọng hỏi. Hôm nay chuẩn bị đi chỗ nào? Làm sao Ngô Tương lại không biết ngụ ý của hắn, vội vàng lắc đầu nói. Là sinh thần của mẫu thân Kiều Kiều, mời muội đến dự yến. Ca ca yên tâm, muội chỉ đợi ở bên trong viện, không đi chỗ nào khác, cũng không gặp nam nhân bên ngoài. Vừa giải thích vừa cố che mặt, Sợ ca ca sẽ xóa sạch lớp trang điểm mình vừa tốn công làm ra. Nghe vậy, Ngô Phẩm Ngôn mới nhận lấy bút than, tỉ mỉ tô lên hàng chân mày nhạt và có thần thái của nàng. Vẽ xong lại nâng cầm nàng lên ngắm nghía một lúc lâu, sau đó cúi người cùng nàng nhìn về phía gương thủy ngân. Trong gương hiện lên hai khuôn mặt giống nhau năm phần. Một người minh diễm vô cùng, người kia lại tuấn mỹ vô trù. Ngô Tương nhìn xong sửng sốt, nâng cầm than thở nói. Ca ca, bộ dáng của chúng ta thật giống nhau. Chẳng lẽ đây là tướng vợ chồng trong truyền thuyết? Ngô Phẩm Ngôn hiển nhiên bị nàng lấy lòng, cười nhẹ hôn lên đầu nàng một cái, ăn vào một miệng đầy hương sen, sau đó dính một chút son, nhẹ nhàng thoa lên hai gò má nàng. Động tác của hắn rất thành thạo, phác họa tinh xảo, có thể thấy được hắn đã trang điểm cho muội muội không phải chỉ một hai lần. Thoa xong má hồng lại chọn một chút mỡ son màu hồng nhạt, khoan thai nhuộm lên đôi môi mềm mại của muội muội. Nhuộm môi xong, đầu ngón tay còn dính lại một chút, hắn đang muốn dùng khăn tay lau đi, lại bị Ngô Tương ngậm vào miệng trước một bước, dùng đầu lưỡi cuốn đi chút son môi làm từ cánh hoa đào trộn lẫn với sáp ong ngọt ngào, cuối cùng híp đôi mắt đẹp trở về chỗ cũ. Một ngọn lửa từ đầu ngón tay chui xuống thân dưới, đôi mắt Ngô Phẩm Ngôn lập tức tối đen, bắn ra một tia hung quang lại nhanh chóng thu về, hầu kết bị kích thích một chút. Nếu không phải vẫn chưa đến lúc làm rõ, hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống luôn tiểu nha đầu này. Liễu Lục ôm mặt quay đầu, không đành lòng nhìn thêm, thầm nghĩ đừng trách vì sao hậu gia động tâm, chỉ có thể đổ thừa chủ tử quá câu dẫn người ta mà thôi. Ngô Tương ăn xong son môi liền cười hì hì, quay sang mở hộp trang điểm, vô tâm vô phế nói. Ca ca chọn giúp muội một đóa hoa điền đi. Ngô Phẩm Ngôn đưa tay liếm sạch một ít nước bọt của muội muội còn dính trên đầu ngón tay, lúc này mới cúi người chọn hoa điền. Ước chừng Ngô Tương chuẩn bị mất một canh giờ, gần đến giờ ra cửa mới phát hiện Lâm Thị và Ngô Diệu Kỳ đang đứng chờ ở trước xe ngựa. Lâm Thị vốn định tổ chức một yến hội long trọng để giới thiệu nữ nhi với chủ mẫu cùng khuê tú các nhà, lại bị lão thái thái phủ quyết. Vì muốn nữ nhi có thể đứng vững gót chân ở kinh thành, bà không thể không mặc giày đi níu lấy Ngô Tương. Thiếu xã giao sẽ cắt đứt đường đi sau này của nữ nhi, bà cũng không còn cách nào khác. Ngô Tương cũng không nói gì, chỉ là dù có nói gì cũng không chịu đi chung xe với Ngô Diệu Kỳ. Hai người phân chia ngồi trên hai xe ngựa tới Phạm Phủ. Lâm Thị tiến đến ôn chuyện với Phạm Phu Nhân. Ngô Diệu Kỳ và Ngô Tương được hạ nhân dẫn ra phía sau hoa viên chơi đùa với đám quý nữ dự tiệc. Thấy Ngô Tương, các vị quý nữ giống như thủy triều đồng loạt tách ra tạo một lối đi thẳng cho nàng. Trên mặt mang đủ loại biểu cảm, sợ hãi, kiên kỵ, phòng bị. Phạm Kiều Kiều đã sớm phiền chết với đám người luôn bám theo mình. Thấy bạn tốt đến, vội vàng chạy như điên lên đón. Nghe nói ngươi bị người ta ném trứng thối. Vị này cũng là người không thể quản cái miệng mình. Đúng vậy, cả đầu tóc dính đầy lòng đỏ lòng trắng trứng. Ghê tởm chết đi được. Ngô Tương vuốt vuốt tóc mai. Hiện giờ Chu Thị còn đang bị nhốt trong lao. Hoàng thượng thu hồi thánh ý, đài tất cả 13 người trong nhà bà ta. Ít ngày nữa sẽ phải rời khỏi kinh thành. Cấp dưới của đại ca ta phụ trách áp giải lần này. Muốn ta giúp ngươi chiếu cố bọn họ một chút hay không? Người hiểu ta chỉ có Kiều Kiều mà thôi. Ngô Tương ôm vòng eo trắng kiện của bạn, lắc lắc. Sắc mặt Phạm Kiều Kiều đỏ hồng dữ dội, hào sảng cao giọng cười. Vì thanh danh của hai người các nàng đã là một đống hỗn độn, ít có khuê tú dám tiếp cận. Những lời nói này, trừ Ngô Diệu Kỳ ra cũng không có ai nghe thấy. Cả nhà Lưu Đài đã đủ khổ rồi. Nếu trên đường lại bị binh sĩ làm khó dễ, cũng không biết có thể còn sống đến chỗ Lưu Đài hay không. Nghĩ như vậy, Ngô Diệu Kỳ lại càng lĩnh hội sâu sắc sự ngoan độc của Ngô Tương. Nàng không thể không thừa nhận, càng hiểu biết về Ngô Tương, nàng lại càng cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà nàng cùng Ngô Tương là kẻ thù trời sinh, dù có sợ hãi đến đâu cũng muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Chỉ có khi nàng ta chết, nàng mới có thể trải qua những ngày sống yên ổn. Suy nghĩ xong, nàng đưa mắt nhìn chung quanh, thấy vài vị quý nữ vây quanh bên cạnh Thường Nhã Phù, ánh mắt lập tức lóe lên. Hiển nhiên Phạm Kiều Kiều cũng thấy Thường Nhã Phù, chỉ nói. Xem, Thường Nhã Phù cũng đến đây kìa. Nghe nói ngày nàng hết chịu tang ấy, ngươi và nàng xảy ra tranh chấp. Nàng bị ngươi mắng thiếu chút nữa phải treo cổ tự tử, vì thế mới chủ động lui hôn với ca ca ngươi. Tương Nhi, ngươi quả nhiên là giỏi mắng người, cả kinh thành này không có địch thủ. Vừa nói vừa dựng thẳng ngón tay cái lên ra vẻ kính nể. Bị người ta mắng vài câu đã muốn treo cổ tự tử. Nếu việc này đặt ở trên người kẻ khác, có lẽ sẽ có chút khó hiểu, nhưng đặt trên người Ngô Tương lại không có ai hoài nghi. Quý nữ trong kinh bị nàng mắng đến khóc đã là chuyện thường xảy ra, bị nàng mắng đến mức không dám gặp người cũng không phải hiếm. Còn lúc nào nàng lười chẳng muốn mở miệng, sẽ lập tức nâng tay vung roi quất kẻ đó. Nàng vừa được 14 tuổi cũng mới chỉ kết giao với hai người bạn tốt, một người là Phạm Kiều Kiều, một người là Cửu Công Chúa, lại đều là những người không thể đắc tội. Bên ngoài thì các quý nữ tỏ vẻ khinh thường Ngô Tương, kỳ thực người nào mà chẳng có chút ghen ghét trong lòng. Nàng quả thật là người bị liệt hai chân, là một phế nhân, nhưng nàng vẫn sống thoải mái, có khi còn thoải mái hơn bất cứ ai khác, tự tại hơn bất cứ ai khác. Bởi vì thân thể không trọn vẹn, Ngô lão thái thái cũng không dám lấy lễ giáo thế tục trói buộc nàng. Lúc nàng vui vẻ là có thể cười to, lộ ra hàm răng trắng nõn đều tăm tắp. Lúc bi thương buồn bã liền có thể khóc lớn, thoải mái khóc đến mắt sưng đỏ. Lúc phẫn nộ có thể chửi ầm lên, nâng tay đánh người. Cho dù có đắc tội với ai, tự nhiên sẽ có huynh trưởng quyền thế ngập trời xử lý giúp nàng. Nàng được toàn bộ cao thấp trong Ngô gia yêu sủng không có nguyên tắc. Ngay cả việc không thể lập gia đình, nàng thấy cũng không hề có gì đau khổ. Nàng có thể ở Ngô gia làm cô nãi nãi cả đời. Từng chuyện được liệt kê ra, khiến cho đám quý nữ bị lễ giáo thế tục trói chặt không thể không ghen ghét. Theo thời gian, những người này thật sự đã có cảm giác có chung hận thù. Phàm là những chỗ có Ngô Tương xuất hiện, nhất định sẽ liên kết nhau cô lập nàng. Cũng bởi vậy, nay Thường Nhã Phù bị nàng phá hủy rất được người ta hoan nghênh. Nàng đến chỗ nào, chỗ ấy nhất định sẽ có rất nhiều người vây quanh, dùng lời lẽ tốt đẹp khuyên giải an ủi, sau đó tự mình lén lút quay sang cho Ngô Tương một ánh mắt chỉ trích. Ngô Diệu Kỳ chỉ do dự trong chốc lát, liền đi về phía Thường Nhã Phù, giữ chặt lấy bàn tay tái nhợt lạnh lẽo của nàng ta, ôn nhu nói: "Phù Nhi tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?" "Tương Nhi, chuyện đó thật sự xin lỗi." Nàng muốn nói lại thôi, vẻ mặt xấu hổ lộ ra sự thương hại cùng đồng tình, càng khiến các vị quý nữ nhận định chắc chắn Ngô Tương ỷ thế hiếp người. Thường Nhã Phù thấy nàng bước lại đây, vốn muốn rời đi, nhưng khi nghe lời ấy lập tức dừng bước, cười khổ lắc đầu, một lát sau lại lắc đầu, giống như có ngàn vạn ủy khuất lại không dám nói hết. Có người cười lạnh nói: "Diệu Kỳ, vốn là song thai một mẹ, vì sao ngươi có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hòa thuận như thế, muội muội ngươi lại kiêu ngạo ương ngạnh, tính tình quá ác, Ngô lão thái quân còn nói ngươi khuyết thiếu điều giáo, đúng là mắc mờ." Ngô Diệu Kỳ liên tục xua tay, vẻ mặt chua xót, càng khiến mọi người đều đoán nàng ở Ngô phủ phải bị Ngô Tương ức hiếp đến mức nào, càng thêm đồng tình với nàng, lại vội vàng vây quanh nàng dùng lời lẽ tốt đẹp an ủi. Lúc đám người còn đang nói chuyện, Phạm Kiều Kiều đang phụ giúp đẩy Ngô Tương tới gần, sắc mặt Thường Nhã Phù trắng bệch, nhấc chân muốn trốn, lại bị Tam cô nương phủ Trấn Quốc Công giữ chặt lại. "Vì sao phải đi? Kẻ không có mặt mũi cũng không phải ngươi. Có một số người, ngươi càng sợ nàng, nàng lại càng trèo lên trên đầu ngươi ngồi. Phải nên dạy dỗ nàng một chút mới đúng." "À, vậy ngươi nói nên dạy dỗ ta thế nào đây?" Ngô Tương vung mã tiên nhíu mày hỏi. Đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng không xong, Ngô Tương lại là người không sợ bất cứ cái gì. Chọc đến cọng lông của nàng, nàng có thể xốc nát thỏ yến của Phạm phu nhân lên như chơi. Sau đó lại là Ngô Phẩm Ngôn đi đến phủ Trấn Quốc Công tìm nàng tính sổ. Tam cô nương nhất thời ngậm miệng, cổ họng ấp a ấp úng, mặt cũng đỏ lên. Thường Nhã Phù vội vàng phục thấp làm thiếp, tiến lên bồi tội. Vài vị quý nữ thật sự không thể nhìn nổi, kéo nàng trốn ra phía sau mình, kiên trì trách mắng: "Ngô Tương, nơi này không phải Ngô gia, ngươi đừng có gây chuyện. Ngươi làm hại Phù Nhi còn chưa đủ sao? Muốn thế nào nữa? Ngươi làm trời nhìn, ngươi coi chừng gặp báo ứng. Nơi này không chào đón ngươi, ngươi mau cút ngay." Chân mày Ngô Tương dựng thẳng lên, đây là điềm báo nàng sắp tức giận. Thường Nhã Phù thấy tình thế không tốt, vội vàng khuyên mấy vị quý nữ rồi do dự muốn rời đi, e sợ cái miệng Ngô Tương sẽ không chút giấu giếm phun ra chuyện của mình. Nếu không phải mẫu thân muốn nhờ lần yến hội này để dẫn nàng đi gặp gỡ nhà chồng tương lai, nàng nào dám chạm trán với Ngô Tương. Nay người đồng ý chịu cưới nàng cũng chỉ còn vị võ tướng thô bỉ này mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Một đêm bệnh Kiều đột nhiên tới. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.